Bây giờ mỗi ngày con gặp đủ hết, đàn ông, đàn bà, rồi thầy tu, rồi người đời, rồi lắm, thì con xin Thế Tôn cho con biết cái đặc điểm. Thì Đức Phật cho nó dạy cái này. Đức Phật kể nó dạy cái này. Đối với cái hạng vua chúa á, cái đầu tiên đó là gì? Cái khuynh hướng, cái khuynh hướng của vua chúa là gì? Là tài tài sản. Bởi vì các vị biết bên Tàu, các vị đọc sử Tàu, các vị biết cái sức mạnh hoặc là cái sức mạnh hay là cái vẻ ngoài của một vị hoàng đế đó, bên cạnh cái sức mạnh về quân sự về chính trị đó, thì mình tôi đang nói bên Tàu đó nha, rồi cả bên châu Âu nữa, thì ai mà nhiều lâu đài nhất, ai mà nhiều của chìm của nổi nhất, chứ còn không phải như hôm nay. Trong thế giới hôm nay đó, anh làm thủ tướng, anh làm tổng thống, cái điều quan trọng của anh đó là anh đã làm được gì cho đất nước, anh đã tạo cái ảnh hưởng gì, cái dư chấn gì cho cái thế giới bên ngoài đất nước của anh, cái đó mới là sự nghiệp chính trị của anh. Bây giờ đó anh nghèo như là ăn mày cũng được, nhưng mà anh đã làm gì cho đất nước của anh, cho dân tộc anh, và đặc biệt anh đã có gây ra một cái ảnh hưởng tích cực gì cho thế giới bên ngoài đó, cho phần thế giới còn lại đó. Cái đó chính là sự nghiệp chính trị của một quý vị nguyên thủ của thời đại này. Nhưng mà đời xưa thì khác. Đời xưa đó, cái sức mạnh của một vị hoàng đế được thể hiện ngoài cái quân sự, ngoài cái chính trị nội an chính ra đó, thì còn là cái đời sống hưởng thụ của vị đó. Cho nên từ kiệt trụ rồi cho đến Tần Thủy Hoàng, rồi cho đến các đời Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, mình thấy cha nào lên ngôi cũng tìm cách hưởng thụ. Mà tiền thì muốn hưởng thụ là nó phải cần tới cái gì? Cần đến tiền bạc. Cho nên cái chuyện đầu tiên nó thấy đó là vua chúa ba đời bao đời này là cha nào cũng muốn mình có nhiều tài vật hết, có nhiều cái tài sản nha, tài nguyên đất nước càng nhiều để cho nó trả hưởng, cái điểm đặc điểm của vua chúa. Rồi cái thứ hai nó là gì ta? Đây trong đây ngày mình trong dịch lịch đối với hàng vua chúa, trí tuệ là cận hành, thì cận hành ở đây tiếng Pali gọi là Upavichara đó. Trong tiếng Pali đó thì giải thích cho mình đó, cái chữ này nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sinh hoạt thường nhật, làm vua mà thiếu có cái thiếu cái đầu cơ trí cơ mưu thì chết nhăn răng không kịp ngáp nha. Đứng đầu thiên hạ mà thiếu cái đầu cơ trí cơ mưu cơ xảo là không, thiếu cái ba cái cơ này là chết chết nhăn răng. Cái cơ trí cơ mưu cơ xảo phải biết đối xử với người trong người ngoài ra làm sao, đối với kẻ thân người xa phải đối xử ra làm sao, đối với tay chân thuộc hạ thân tín phải ra sao, đối với kẻ thù, đối với dân chúng của mình phải ra làm sao. Thiếu cái cơ mưu cơ xảo cơ trí thì anh không thể đứng đầu thiên hạ được. Cho nên chuyện đầu tiên, đã là vua chúa cha nào cũng muốn giàu hết. Thứ hai, đã là vua chúa đó, thì cái đặc điểm trong cái sinh hoạt thường nhật phải là cơ mưu. Rồi cái thứ ba là cái gì? Cái thứ ba nó là ở trong bản tiếng Việt ấy, thì dịch là sức mạnh là điểm tựa, nhưng mà trong bản tiếng Pali đó thì cái sức mạnh ở đây là chỉ cho cái quân đội nha, quân đội. Tức là đã nói vua chúa thì cha nào cũng trông cậy vào cái sức mạnh của quân đội hết. Bởi vì là ngày nay thì sức mạnh của một cái nước nó nằm ở ngoại giao, ở kinh tế, ở nội chính, nội an. Nhưng mà đời xưa đó thì cái thời mình gọi là cái thời mà gọi là thời phong kiến đó, thì cái sức mạnh của một đất nước đó, nó không, thì nhiều khi chính trị vậy đó, nó không có quan trọng bằng quân sự. Một cái hệ thống chính trị thối nát không ra gì, nhưng mà nếu mà công an và quân đội mà mạnh á thì có thể là mình làm bạo chúa cũng hơi lâu lâu à nha, lâu lâu à, rất lâu. Mọi việc chính trị thì thối nát bệ rạc ngửi không vô, nhưng mà hệ thống công an và quân đội ok thì mình có thể ở lì làm trâu, mà gọi là lì như trâu, ở được lâu nha. Cho nên cái điểm tựa của người đứng đầu đất nước ở trong đây nói theo cái quan điểm của người xưa nó là quân đội nha. Và cuối cùng là gì? Ở trong đây ngày bản dịch tiếng Việt để là xu hướng là trái đất là chết rồi, không phải xu hướng là trái đất chỉ là không có được. Cái chỗ này tôi không đồng ý. Cái chữ Bắc Thăng Vi này có nghĩa là đất đai, là lãnh thổ, là hoàng triều cương thổ. Alo, các vị làm ơn ghi giùm cái này, xu hướng của vua Sắc Đế Lị là trái đất ở đây không phải. Không phải, đây là hoàng triều cương thổ, là lãnh thổ, là đất đai, chứ không phải là trái đất. Chứ Bách Tơ Quy chỗ này không phải dịch là trái đất được, mà phải dịch là đất đai, là lãnh thổ, là hoàng triều cương thổ nha. Nhớ cái đó. Có dịp mình đọc cái này mình mới thấy, là bản tiếng Việt mình có vấn đề. Đã. cái xu hướng này có nghĩa là cái cha nào cũng có cái khuynh hướng là mở mang bờ cõi hết, là cái Bạch Tố Vi ở đây không phải là trái đất, mà ở đây nó là bờ cõi, là lãnh thổ, là đất đai. Ừ, cảm ơn. Ừ, rồi chỗ này phải hiểu như vậy: lãnh thổ, bờ cõi, đất đai. Ừ, và cái cứu cánh là gì, là cái mục đích rốt ráo, chữ parijosana á có nghĩa là cái cứu cánh, mục đích rốt ráo của mỗi ông vua bà chúa là cái gì, đó chính là tự tại. Cái chữ tự tại này đó bà con nghe nghe nó ớn xương sống không, chữ tự tại là cái gì trong tiếng Pali, sariya có nghĩa là quyền lực. Wow, là quyền lực, nhớ nha, là cái power. Có nghĩa là cha nào đã đứng đầu thiên hạ thì cái mong nhất chính là quyền lực. Và tôi nhớ tôi có đọc ở trong sách của Âu Mỹ, nó có câu chuyện thế này, là có một cái ông vua, ông đi săn rồi ông lạc đường, ông bị một con quái vật nó bắt ổng, rồi nó nói rồi nó sẵn sàng ăn thịt ổng bất cứ lúc nào, nhưng mà nó cũng có thể tha mạng cho ổng với điều kiện là ông trả lời cho nó được một câu thôi, đó là đàn bà thích cái gì nhất. Thì ông suy nghĩ hoài, ông nói đàn bà thích vàng bạc kim cương, đàn bà thích tình yêu, có bà thì thích thỏa mãn tình dục, có bà thì thích mơn trớn vuốt ve, có bà thì thích du hí hưởng thụ mua sắm ăn tiêu thoải mái thả vàng, bla bla bla bla. Thì quỷ đó lắc đầu, nó kỳ hạn chổng trong thời gian ngắn, nó phải trả lời cho nó cái câu là đàn bà thích cái gì nhất, ông tìm không ra. Cuối cùng thì ông ấy xin nó cho ổng cái quyền gọi là tham khảo. Trong cái thời hạn mà nó quy định thì ông có quyền tham khảo. Thì ông về ông hỏi, thì cái ông mà ông lão thần đó, ông lão thần đó, ông lão thần đó, ông mới, ông lão thần trong triều, ông mới góp ý, ông nói tôi sống tới độ tuổi này, giờ cái mặt tôi là bầm dập hết trơn, tóc tai là bị vắt trụi mình mẩy xẹo không, tôi mới học được bài học này, cái mà đàn bà mê nhất chính là, tôi không trả lời, tôi coi trong trên mạng trả lời được. Alo, đó là quyền tự quyết. Ở đó tôi đọc, tôi đọc tôi bố rối, tôi ủa thích gì ta, người ta nói là kim cương là forever friend của đàn bà, là bạn lành vĩnh cửu của đàn bà, người ta nói lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông, mà bây giờ nói đàn bà thích cái gì nhất, tôi nghĩ quạm ra, cuối cùng tôi không, tôi cố ý tôi lấy, tôi chặn cái phần cuối tôi không đọc để tôi tìm câu trả lời, tôi tìm không ra, tôi tức quá, cuối cùng tôi mệt quá, tôi coi ông trả lời cái gì, đó là quyền tự quyết. À, quyền tự quyết đó, quyền tự quyết đây là gì, à nó quan trọng lắm, có nghĩa là trong bếp, tôi đã vào bếp thì chồng con làm ơn lùi ra, khách khứa bước vào bếp là phải biết tôi là sếp gì bếp, rồi vô phòng ngủ, tôi là nữ hoàng của phòng ngủ, không có một o một mẹ nào được lết vô phòng ngủ, cái giường này giường của tôi và ông chồng của tôi, bếp phòng ngủ, rồi qua tới phòng khách, phòng khách tôi phải là người đẹp nhất, tôi là người có tiếng nói lớn nhất ở trong phòng khách, rồi sao nữa, công ty hãng xưởng văn phòng chỗ nào tôi có mặt tôi phải có quyền tự quyết. Cho nên mình nói là đàn bà thích vàng, đàn bà thích tình yêu, đàn bà thích tình dục, gom chung lại chỉ có ba chữ, đó là quyền tự quyết, quan trọng lắm quý vị. Bây giờ tôi ở tuổi này đầu hai thứ tóc tôi mới nghiệm đúng, chẳng riêng đàn bà mà tất cả mọi người trên hành tinh này ai cũng mơ có quyền tự quyết, đời trẫm là của trẫm, đời tôi là của tôi nha. Đấy là vậy đó, cái quyền tự quyết là quan trọng lắm, cho nên mình nói đàn bà thích kim cương, thật ra kim cương nó chỉ là một mảnh nhỏ của cái quyền tự quyết. Quyền tự quyết là quan trọng lắm, ai cũng mong có quyền tự quyết, dầu đó là đất nước, là chính phủ, là dân tộc, hay là trong một gia đình, hay một công ty hãng xưởng, đoàn thể, một đám đông, thì cái quyền tự quyết là cái quan trọng nhất nha. Chứ còn mà mình mạng của mình mà do thằng khác nắm á, thì cái nó chưa khá, à không có khá rồi, cho nên quyền tự quyết thì cái chữ Isariya được nghĩa là quyền tự quyết. Quyền tự quyết thì ở đây các vị dò từ ở trên xuống, từ ông vua cho đến thầy tu cho đến phụ nữ, thì ai cũng mong cái quyền tự quyết hết. À, chữ Isariya là power, là quyền tự quyết, mà ở đây dịch là chữ tự tự tại thì không sai, nhưng mà đặc biệt là ở cái một số người Việt Nam bây giờ thì cái chữ tự tại họ nghe họ hơi mơ hồ, nhưng mà riêng nó quyền tự quyết thì ai cũng khoái hết, ai cũng hiểu nha. Đó, quyền tự quyết, quyền tự quyết là quan trọng nhất, và cái chữ này, cái ý tưởng này nó không phải cạn như mình nghĩ đâu quý vị, quyền tự quyết nó quan trọng lắm, bởi vì là cái câu mà không có gì quý dân độc lập tự do, thật ra cái câu đó không phải của người Việt Nam mà cái câu đó là của Tây, của Tây quý vị à, quý vị vào Google tìm mà cho tôi đi, của Tây. Cái độc lập tự do đây có nghĩa nó sâu lắm quý vị. Chúng ta tự quyết về chính trị, chúng ta tự quyết về kinh tế, chúng ta tự quyết về ngoại giao, thì đó mới gọi là quyền tự quyết, đó mới gọi là độc lập tự do. Mà có được cái độc lập tự do đó, nó mới dẫn đến cái hạnh phúc, chứ hạnh phúc không phải là cái trên trời rớt xuống, không phải là cái trên trời rớt xuống. À, cho nên cái đây cái độc lập tự do nó phải được hiểu, đó là quyền tự quyết. Và quyền tự quyết trên cái gì? Quyền tự quyết trên số phận dân tộc, số phận đất nước, về các khía cạnh chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao. Ở cái đó mới gọi là quyền tự quyết nha. Cho nên cái quyền tự quyết cái đây cái nghĩa nó sâu lắm trời, đâu trong đời sống của mỗi người. Cái quyền tự quyết có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì nói, mình nói, làm và suy nghĩ đã đành rồi, mà chúng ta có quyền lựa chọn cái hướng đi cho mình. Chúng ta sinh ra không có xiềng xích ở tay ở chân, thế thế là chúng ta cũng phải có quyền đi về bất cứ cái chân trời nào mà mình muốn. Vì sao vậy? Vì chúng ta là con người, chúng ta là Homo sapiens, chúng ta là cái loài có cái cột sống dựng thẳng lên, chúng ta có trí óc phát triển mà, không có gì mà thảm thương cho bằng là dáng đứng con người. Nhưng mà chúng ta phải sinh hoạt cái kiểu mà bầy đàn bị chăn thả chăn dắt vào những cái một trường dưới cái sự lãnh đạo u mê tâm tối của ai đó, thì đó đúng đúng là một cái phận buồn, một kiếp buồn nha. Cho nên cái quyền tự quyết rất là quan trọng. Rồi. Bà là vua. Rồi đối với ông thầy, mấy ông thầy tu Bà La Môn thì sao? Cũng vậy. Đối với mấy ông thầy tu Bà La Môn đó là tài sản, là mong muốn, có nghĩa là cái ước mơ của mấy ông mà thầy tu Bà La Môn là phải có tiền nhiều. Trong rừng chắc không biết cái đó. Bên bển đó là học muốn trở thành một tu sĩ Bà La Môn, trước hết anh phải là xuất thân trong dòng dõi Bà La Môn, mà thứ hai nữa là anh phải tinh thông giáo lý. Cái kinh điển Vệ Đà của Bà La Môn nó gồm có 18 môn học ở trong đó, 18 môn học trong cái bộ Vệ Đà nguyên thủy. Chứ Vệ Đà bây giờ thì toàn là khấn vái cầu nguyện không à, chứ cái bộ Vệ Đà mà nguyên thủy đó nó gồm tới 18 môn học trong đó, gồm gọi là 18 đây, đây nó không phải là thập bát ban gõ nghệ mà nó là thập bát ban bách khoa. Nó gồm có gọi là thiên văn địa lý, toán số, thơ ca, ngôn ngữ, rồi binh thư, võ thuật, bùa chú, dễ sợ như vậy. Rồi về trong đó cả khoa học nữa, khoa học với gì, khoa học theo cái trình độ của thời đó, mà 18 môn như vậy. Cho nên thời đó một cái người mà tinh thông cái giáo điển mà Tam Vệ Đà đó, là người đó dư sức kiếm sống, buồn buồn mà bí quá đó, rai ngồi ngã tư đường cầm cái mai rùa với mấy đồng xu là bối, là sống thoải mái đó. Chỉ cần người ta biết mình là tinh thông Tam Vệ Đà, còn không nữa thì cứ cầm cái la bàn, cái la bàn đó, cái la kinh đó, mà đi vòng vòng làm thầy phong thủy cũng sống được. Đó. Hoặc là vẽ rồng vẽ tầm bảy tầm bạ vô tàn nhang nước lã cho con nít khóc đêm cũng sống được. Đàn bà sanh khó, rồi sản hậu bạch đái hạ gì đó, là mình tới mình bắn phán nước cho nó uống cũng sống được. Cái dân mà thanh thông Tam Vệ Đà đó là cái giống gì nó làm cũng được hết trơn á nha. Cho nên á, là đó là tại sao mà Bà La Môn họ thích có tiền, là bởi vì cái điều kiện họ kiếm tiền nó quá dễ đi. Và chữ nghĩa kiến thức học đường là đặc quyền, đặc lợi của ba cái tầng lớp trên trong xã hội Ấn Độ đời xưa nha. Nhớ đó là dòng sắc đế lỵ Bà La Môn và dòng gia chủ thương gia đó, thì mới có cái quyền học chữ, học sách, có thầy có lớp. Còn cái thành phần mà gọi là tiện dân nông nô đó là cả đời là chỉ trên con thú một bậc thôi, là được quyền đi bằng hai chân, được quyền ăn cơm bằng muỗng bằng đũa, còn ngoài ra là con thú thì sao, mình đi chan vậy, cái là mình là đối tượng chà đạp của toàn xã hội nha. Cho nên thời đó cái ước mơ của Sam, của cái thầy tu của Ấn Độ thời đó chính là càng giàu càng tốt. Và chưa hết, trong cái quy định của xã hội Ấn Độ ngày xưa đó, chúng ta chỉ có hai cách duy nhất để thoát khỏi thân phận của một tiện dân, tức là chúng ta chẳng may bất hạnh mà sinh ra trong một dòng dõi mà thấp kém nhất trong xã hội đó, dòng dõi thứ tư đó, thì chúng ta chỉ có hai con đường để thoát thôi. Một là làm thầy tu, hai là thiệt nhiều tài sản. Cho nên muôn đời tài sản lúc nào cũng là cái chìa khóa để mở được tất cả những cánh cổng khó mở nhất. Thậm chí người ta còn nói thế này, nếu số phận không gõ cửa anh thì với đồng tiền anh có thể tạo ra cánh cửa khác. Các vị có hiểu này không ta? Nếu may mắn không gõ cửa anh thì với đồng tiền anh có thể làm một cánh cửa khác để mà tha hồ gõ. Còn nói theo ông Nông Cam, cái gì không mua được bằng tiền thì ta có thể mua bằng thiệt nhiều tiền. Cách nói ổng nghe nó hơi mắc cười nhưng mà ổng nói đúng. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua thì có thể mua được bằng thiệt nhiều tiền. Nghĩa là trước sau cũng là tiền thôi. Cho nên cái bài kinh này nó sâu ở chỗ này là Đức Phật nói đến cái bản chất tu hành của cái người ngoài đạo, nó không giống như cái bản chất của cái vị sa môn Phật giáo nha. Rồi thì đối với ông tu sĩ Bà La Môn, chỉ đầu tiên là ông thiết tha tài sản, cái thứ hai là gì, là trong đời sống thường nhật cái đặc điểm của ông phải là phải cơ mưu cơ xảo, phải là cơ mưu cơ xảo. Mình đọc trên từ trên xuống mình thấy có hai cái điểm giống nhau giữa các hạng người. Thứ nhất, sống thiếu trí không làm ăn được gì hết, và cái cuối cùng mục đích rốt ráo của tất cả mọi người trong xã hội đó là quyền tự quyết. Đó, các vị dò tự trên suốt có phải vậy không? Cái gì khác thì khác, nhưng trong đây có hai cái điểm. Có nghĩa là làm gì làm phải có cái đầu, phải có cái đầu, cơ xảo, cơ mưu, cơ trí. Và cái cuối cùng là phải có quyền tự quyết, phải có quyền tự quyết. Thì tiếp theo đó là đối với cái hạng gia chủ cũng vậy, gia chủ là cũng mong mỏi tài sản. Có nghĩa là những người ngoài đời đó, những người là ở ngoài đời ai cũng muốn có tài sản, là từ tiếp theo cái gì cũng phải là có cái đầu, cơ trí. Và cái thứ ba là gì ta, phan pha Bà La Môn nói chuyện hết. Đối với tu sĩ Bà La Môn, cái tài sản là cái mỏng mong mỏi, và cái cách sống thường nhật á chính là có cái đầu cơ trí. Và cái điểm tựa của mấy ổng á là tụng niệm. Tụng niệm, rồi cái xu hướng của ổng á là cúng bái, và cái cứu cánh là được sanh về cõi phạm thiên. Mà mục đích cứu cánh này cái là prayosana, nghĩa là cái mục đích là sanh về phạm thiên. Còn riêng đối với mấy người gia chủ á, mấy người cư sĩ ngoài đời đó, thì ai cũng muốn có tài sản, và ai cũng cần có một cái đầu cơ trí, và ai cũng cần có một cái nghề cầm trong tay. Người ta nói là ruộng đất bề bề không bằng một cái nghề trong tay đó. Là cái chỗ này nè, ruộng đất bề bề không bằng cái nghề trong tay. Bởi vì có thể vì một cái biến động, một cái biến cố nào đó thì gia tài chúng ta đội nón mà đi, nhưng mà cái nghề chúng ta thì nó cứ theo chúng ta hoài. Cho nên là ta mới ruộng đất bề bề không bằng cái nghề trong tay là vậy. Cho nên hôm nay những người nhà giàu mà cưng con á, cưng đến cái mức mà họ quên mất cái câu đó, lúc mình còn sống thì cái gì dồn cho con, mà lo cho con cho nó thành cô chiêu cậu ấm, nhưng mà mình quên rằng chỉ cần mình lăn đùng ra mình chết, vẫn là vì một cái sự cố sự kiện nào đó mà tài sản nó bay biến, thì lúc đó cả nhà dắt ra đi ăn mày nha. Cho nên đối với người cư sĩ, cái nghề nghiệp đó là điểm tựa, mà công việc là xu hướng. Công việc ở đây có nghĩa là tay làm hàm nhai. Người cư sĩ mà không có tay làm hàm nhai là không cách nào trụ nổi ngoài chợ đời. Và cuối cùng đó là thành công trong sự sự nghiệp. Ở trong đây ngày dịch là thành tựu công việc, nhưng mà trong bản Pali đó là thành công trong sự nghiệp. Có nghĩa là mình muốn làm đại gia, đứng đầu trong cái ngành thủy hải sản, nông lâm, xuất nhập khẩu gì đó, là mình phải có được thành tựu được cái ước mơ đó. Điều đó mới được gọi là đạt được cứu cánh, đạt được mục đích của đời người nha. Rồi rồi tiếp theo đó với đàn bà, đàn bà đó với đàn bà đó, thì cái niềm thiết tha của đàn bà là gì, đó chính là đàn ông. Ở đây người đang nói đến cái đa phần, phần đông chứ không phải là nghề, là ở đây mình mới bỏ trường hợp exception, trở ngoại lệ nha. Đa phần đàn bà đó giàu giỏi bằng trời đi nữa thì cũng cần có một bờ vai để tựa, tựa khi vui và tựa khi buồn nha. Tựa khi vui để mà yêu, và tựa khi buồn để mà không có lẻ loi nha. Cho nên đàn bà dù là ai đi nữa, trừ trường hợp là biến thái, bệnh hoạn hoặc là ngoại lệ, mình không có nói, chỉ đa phần đàn bà cần có một bờ vai để tựa khi vui, vì khi vui lúc buồn. Cái tiếp theo, cái đặc điểm trong sinh hoạt thường nhật của phụ nữ chính là trang điểm, alanka đó, trang điểm. Cái điểm này thì tôi cũng không cần nói nhiều, bà con biết rồi. Thì nói cái này để bà con chém tôi vẫn nói nha. Đó là khi mà cái nội dung của mình nó nghèo thì mình phải xoay qua hình thức. Đàn ông có nhiều cái để ưu tư, đàn ông có nhiều cái để mà suy tính, đàn ông có nhiều cái để mà trù hoạch sách lược, nhưng mà đàn bà thì không. Đàn bà đó thì giàu có bằng học vị gì đi góp này nữa, nhưng mà chung quy lại đó là cái mà đàn bà nặng lòng vẫn là nhan sắc. Và cho tôi nói thiệt một cái câu đúng rồi, mà lúc khác tôi không có nói, nhưng lúc này đang giảng tới đây bắt buộc phải cho tôi nói chứ nha. Đó là đàn ông xấu bao nhiêu quỷ cũng nữa, nhưng mà hễ có tiền hoặc là có tài thì có thể trụ được. Nhưng mà đàn bà nó giàu bằng trời, giỏi bằng trời, giàu bằng trời, giỏi bằng trời, mà không có nhan sắc thì rất là khó, rất là khó trụ nổi nha. 8 bằng tiến sĩ nói 15 thứ tiếng, tài sản bạc tỷ đô la mà ngoại hình dưới 5 điểm, dưới 5 trên 10 đó, dưới 5. Mà nhất là tuổi mà nó chạm vô hàng năm rồi thì chỉ còn rất là đi theo con lan đi tu rồi cắt dây tu, mà cũng khỏi cần cắt, xấu quá khỏi cắt, thằng điệp nó mới đi tới nó tìm đâu nha. Cho nên là cái đặc điểm của đàn bà dù già cách mấy đi nữa, xấu cách mấy đi nữa, dốt cách mấy, giỏi cách mấy, giàu cách mấy, nghèo cách mấy, thì cái chuyện mà sửa sang đó nó quan trọng lắm. Có nhiều khi không ngại đập hết xây lại nó cũng làm nữa. À, cho nên cái chuyện trang điểm là vậy. Nhưng mà ở đây vấn đề nó phải cạn như mình nghĩ đâu quý vị. Nó vấn đề nó sâu ở chỗ này. Người Phật tử cứ nữ nên tâm niệm thế này: tôi sẽ hướng tới cái đẹp tâm linh chứ không phải cái đẹp hình thức. Đời đời kiếp kiếp ngày nào tôi còn quan tâm đến cái đẹp hình thức, tôi khó mà lìa được cái nữ tính. Mà không lìa được nữ tính làm sao mà tôi có thể là nam nhân được nha. Cho nên cái giá trị của một kiếp người chính là cái sắc đẹp tâm linh chứ không phải là, sắc đẹp ngoại diện nhân dáng nha. Vì cái ngoại diện diện nhân dáng nó chỉ có giá trị rất là tương đối nha. Đẹp cỡ nào nó cũng tàn phai héo úa theo cái thời gian, nhưng mà cái đẹp tâm linh thì nó còn hoài quý vị nha. Đẹp còn hoài, cho nên nó cái sâu ở chỗ đây, có nghĩa là kinh nói như vậy thì mình phải hiểu ngoài, hiểu xa cái là một chút. Ồ, tức là thiên hạ vẫn nghĩ về đàn bà chúng tôi như vậy đó, thôi thì tôi sẽ là một trường hợp ngoại lệ. Cái mà tôi quan tâm không phải là nhan sắc, không phải là nhân dáng, không phải là ngoại diện, không phải là hình thức, không phải là vẻ ngoài, mà là cái vẻ đẹp nội hàm, cái vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp nội tại bên trong đó nha. Chứ không phải kinh nói vậy rồi cái mình gục đầu, mình buồn, mình tủi, mình hận, không phải. Rồi. À, cho nên đàn bà đó là chuyện đầu tiên là cần một bờ vai đàn ông, thứ hai là cứ là thường xuyên áo quần lụa là phấn son vòng vàng, và cái điểm tựa của đàn bà là con cái, và cái xu hướng của đàn bà là không có địch thủ. Có nghĩa nãy tôi nói cái quyền tự quyết đàn bà rất là quan trọng, mà cái là cái cuối cùng. Nhưng mà cái này không địch thủ là sao? Trong kinh nói rằng là đàn bà có hiền cách mấy nhưng mà không dễ dàng tham nhẫn khi biết tình yêu bị chia sẻ. Cái này kinh nói chứ không phải là tôi nói. Bữa không có cái người kia hỏi tôi kinh nào tôi ghét quá, tôi không thèm trả lời cho mày chết nha. Trong kinh nói một ông vua mà khi ông bị đe dọa về quyền lực là khó tham nhẫn. Con voi mà cái mùa phát dục rất là khó tham nhẫn. Đàn bà mà khi mà bị chia sẻ tình cảm rất là khó tham nhẫn. Đó là ba trường hợp rất là khó tham nhẫn. Thì bà lấy bài kinh đó để giải bài kinh này nha. Thì cái đối đàn bà nó không có địch thủ là xu hướng, nghĩa là đàn bà không muốn mình có đối thủ, có là họ mất vui. Dù họ đang là số một trong một cái gia đình, trong một công ty, một hãng xưởng, một đoàn thể, một đám đông, nhưng mà chỉ cần họ hay lắm, họ có cái giác quan thứ sáu, thứ bảy, luôn cả chủ nhật nữa, họ biết cái tên mới vừa bước vào này nè, có khả năng loại mình ra khỏi vòng chiến. Họ có họ có cái giác quan nó nhạy hơn là ông. À, trong cái loài mà động vật cấp thấp đó thì có con cá heo, nó có thể sử dụng một lúc, nó sử dụng một nửa là bán cầu não, nó nghỉ ngơi một nửa. Đàn bà cũng có khả năng đó, họ độc lắm, thấy họ khờ khờ nhưng họ độc lắm. Cho nên là họ nhanh chóng nhận ra ai là đối thủ, và từ đó lập tức có sách lược, kế hoạch để loại bỏ đối thủ. Cho nên khuynh hướng của đàn bà là rất kỵ đối thủ. Và cuối cùng đó là quyền tự. Cái niềm mong mỏi lớn nhất của người đàn bà đó chính là quyền tự quyết. Có nghĩa là sao? Làm sao bên nhà chồng nghe mình? Làm sao bên nhà cha mẹ ruột ai cũng nể mặt mình? Làm sao chồng và con đều trong tay mình? Làm sao ông boss, ông chủ cũng trong tay mình? Làm sao kẻ ăn người ở đều phải nghe lời mình? Cái mong mỏi lớn nhất của đàn bà cũng lại là quyền tự quyết. Nhớ nha, quyền tự quyết. Ai cũng mê cái quyền tự quyết hết quý vị. Rồi. Bây giờ tới với các thành phần mà trộm đạo, tới đặng trộm cướp. Trong kinh kể cho chúng ta nghe một loạt người, chúng ta thấy kỳ kỳ, nó ủa sự kỳ, tại sao mà lựa ra mấy người này? Nhưng mà xin thưa, đây là những cái gương mặt tiêu biểu cho một xã hội hoàn chỉnh nha. Đây là những gương mặt tiêu biểu cho một xã hội hoàn chỉnh, có nghĩa là trong xã hội đó có nam có nữ, có đạo có đời, có thành phần lương thiện mà cũng có thành phần trộm cướp, xã hội đen, xã hội đỏ trong đó nha. Thì ở đây ngày cho thấy những cái vấn đề, những cái khía cạnh, những cái diện mạo khác nhau của mỗi cái tầng lớp người trong xã hội. Thì ngày làm cái so sánh, thì nó là đàn bà nó mơ đàn ông, cư sĩ thì mê tài sản, vua thì mê quyền lực. Nhưng mà tới thằng trộm cướp thích cái gì? Thì cái chuyện đầu tiên đó, đó là trộm cướp đó, chính là cái đồ mình lấy được, cái đồ lấy được đối ước mơ, cái mong một cái điều mà mong muốn nhất của anh trộm là gì đó, là chính là tài sản, vậy là cái mà đồ nó cho được. Cái thứ hai, cái sinh hoạt thường nhật của trộm cướp là gì? Đó là ẩn nấp. Ở đây chỉ là rừng rậm nhưng mà thật ra nó là ẩn nấp, cái chữ rừng rậm nghĩa là ẩn nấp, có nghĩa là cái chỗ ẩn nấp đó. Cái sinh hoạt thường nhật có nghĩa là luôn luôn trốn lánh. Cái tiếp theo đó, đó chính là vũ khí. Cái điểm tựa của ăn trộm là vũ khí, tuy nó ăn trộm vậy đó nhưng mà nó sẵn sàng nó ra tay trong trường hợp bị truy đuổi hay là bị phát hiện nha. Và cứ cái tối tối tối tâm là xu hướng, nghĩa là sao, là ăn trộm ăn cướp nó kỵ cái gì mà minh bạch, nó kỵ ánh sáng, nó kỵ tia nắng, nó kỵ ánh đèn nha, nó kỵ cái tia nắng và ánh đèn nó kỵ lắm. Cho nên đối với cái thành phần trộm đạo là nó chủ yếu nó hoạt động về đêm, hoạt động về đêm. Như tôi ở miền Tây tôi có biết là ngày xưa bây giờ hết rồi, tuổi trẻ Việt Nam bây giờ không còn biết cái chuyện đó. Ngày xưa đó, ở trên bờ gọi là trộm, mà ở trên sông gọi là bói. Biết trong trong rừng mà, trong rừng mà chắc chết sạch đó, thì hôm nay cái tầng lớp nó còn sống nữa, chắc còn sót của mình tôi thôi nha. Con khủng long sao kỳ của cái thời đại Jurassic. Thời xưa trên bờ đã gọi là bói, bói ô, bói ô đó. Đó là trên bờ gọi là trộm, bên sông gọi là bói, có nghĩa là mấy chiếc ghe thương hồ đi trên sông, họ sợ luôn lắm, nó hay lắm, nó giống như con ma da vậy đó. Có nghĩa là mình ngủ trên ghe, cái ghe đâu có rộng đâu, mà nó biết cái lúc nào mà mình ngủ say, nó biết lúc nào mình rời ghe, nó biết nó lên đó, chỉ mà nó tự làm sao mà từ dưới nước mà nó lên được ghe mình mà mình không hay mới ghê chứ, và nó đánh giá được cái ghe nào có tài sản nó biết. Và khi nó bị phát hiện, nó chỉ cần một cái tróc tay, nó nháy mắt là nó một cái tuốt xuống nước, không để không dăng lên một một một giọt đó, đó mới là bói, bói nhà nghề đó. Mà ta sẽ phải kể cho bà con nghe, tôi tỷ tôi muốn minh họa cho bà con thấy là cái ăn trộm là gì. Ăn trộm phải là bóng tối, ăn trộm phải là ẩn nấp đó. Ăn trộm phải là bóng tối, là ẩn nấp, là vậy đó. Rồi và cuối cùng không bị thấy, chính là cái cứu cánh lớn nhất của ăn trộm là không bị thấy. Không bị thấy là hay nhất, bởi vì cái nói chung trộm nó riêng và chuyện bậy bạ nói chung không bị phát hiện, đó là cái điều người ta mơ nhất. Dầu cái chuyện nó thành công hay thất bại chưa biết, nhưng mà cái quan trọng nhất đó chính là không bị phát hiện đó. Bây giờ cái nội dung quan trọng nhất của kinh nó nằm ở đoạn cuối cùng này nè. Nó giống như Việt Nam có cái câu mà với tay mà ngắt ngọn ngò, thương em đứt ruột giả đò lầm lơ đó. Thì cái câu mà với tay mà ngắt ngọn ngò, cái câu đó nó không quan trọng, mà cái đoạn cuối đó là thương em đứt ruột và giả đò lầm lơ đó. Cái câu đầu là cái câu ở ngoài Bắc cái câu mửu, câu mở thôi, nhưng mà cái câu sau mới ghê. Thì nguyên cái loạt kinh này, nguyên một cái loạt hình ảnh từ trên xuống, vua chúa gia chủ nữ nhân, nó quan trọng ở trong cái đoạn cuối này. Đối với Sa môn, đối với người gì đệ tử Phật á, thì cái mong muốn là cái gì, mà cái cận hành đó, đời sống thường nhật là cái gì, điểm tựa là cái gì đó, thì trong đây ngài mới dạy cái cuối cùng, cái quan trọng nhất đối với Sa môn cầu giải thoát đó, thì cái mà vị đã trau dồi thường ngày đó chính là cái nhẫn nhục và nhu hòa. Cái khanh ti đó, cái khanh ti đó là khanh nhẫn, nội nhẫn và ngoại nhẫn. Nội nhẫn có nghĩa là chịu đựng được những cái vấn đề của bên trong mình, trong tâm thức mình, đó là nội nhẫn. Còn ngoại nhẫn có nghĩa là những cái gì mà từ bên ngoài đánh vào, nắng gió mưa sương côn trùng chích đốt, rồi tiếng đời thị phi đánh đập chửi rủa hành hạ, đó là gọi là ngoại nhẫn, mình chịu được gọi là ngoại nhẫn. Còn cái nội nhẫn là những vấn đề nội tâm, thương quá mà ráng cắn răng chịu, giận quá mà vẫn cắn răng chịu, sợ lắm, ngứa ngáy lắm, bực mình lắm, khó chịu lắm nhưng vẫn cắn răng nhẫn đó, thì đó được gọi là nội nhẫn. Còn cái chữ nhu hòa đây, từ cái chữ Pali gọi là Soracha, chữ này chữ nhu hòa là chữ có tới lắm, chữ Soracha đây có nghĩa là cái khả năng gọi là tương dung được với đời sống, tương dung được có nghĩa là nước vào trong cái chỗ tròn á, vào đựng trong bình tròn thì nước nó tròn, đựng trong cái chậu vuông thì nước nó vuông, đựng trong cái khối hình ống, hình lăng trụ, hình vành khăn thì đựng trong cái gì á, thì nước nó có hình dáng đó, nhưng mà khi thả trở về sông, trở về suối thì nước nó trở về cái hình dáng của nó, hình dáng vô tướng của nó. Đấy, thì cái vị sa môn cũng vậy, sống trong tình huống nào tùy duyên nhưng mà bất biến, đó gọi là sô rách chắc, nhớ nha. Nhớ cái đó. Thứ hai là trí tuệ cận hạnh, là cận hạnh nghĩa là sao? Cái nếp sống thường nhật của vị sa môn là gì ta? Là phải sống bằng trí tuệ. Đời sống của người tu hành phải là, không phải là cơ trí, không phải cơ mưu cơ xảo, mà là trí tuệ, mà là cái sự khả năng nội tỉnh, khả năng nội tỉnh, khả năng phản tỉnh, thì đó được gọi là trí tuệ. Nội tỉnh là sao? Nội tỉnh có nghĩa là không bao giờ u mê mê mờ, trong tiếng Bali gọi là asammoha sambacchaya, có nghĩa là luôn luôn biết rõ rằng chỉ có khổ, không có ai bị khổ, chỉ có nguyên nhân sanh khổ, không có người tạo khổ, chỉ có cứu cánh thoát khổ chứ không có ai thoát khổ, và chỉ có con đường hành trì chứ không có ai hành trì. Nhớ cái đó, đó được gọi là nội tỉnh. Còn khả năng phản tỉnh có nghĩa là sao? Là luôn luôn phát hiện rằng luôn luôn phát hiện rằng mình có cái phải sửa, có cái phải thêm, có cái phải bớt, thì đó gọi là khả năng phản tỉnh. Thì cái đó chính là đời sống của vị xuất gia. Đời sống của vị xuất gia là luôn luôn sống trong trí tuệ, là vậy đó. Trí tuệ là khả năng gọi là nội tỉnh và phản tỉnh, là vậy đó. Rồi tiếp theo đó là cái giới hạnh là điểm tựa. Giới hạnh hôm qua tôi giải thích rồi, cái đặc điểm của cái người có giới nó khác cái người không có giới ở chỗ này nè. Khi mà họ có khả năng kiểm soát được tam nghiệp á, họ dạng lắm, quý vị biết không? Trong kinh nó họ dạng lắm. Họ đi vào đám đông, họ không có bị khó chịu khi nghe đó sầm xì. Và trong cái giờ cận tử mệnh chung á, thì trong kinh dạy rằng vị đó vững tâm ra đi khi nghĩ rằng nếu còn có một kiếp sau thì người mà có cái nếp sống như mình chắc chắn không có đi vào cái chỗ tệ. Nếu còn có một kiếp sau, còn nếu như chết rồi là hết, thì ít ra ngay lúc mình còn sống trong cái thở bình sinh thì mình cũng luôn luôn sống ở trong cái sự tự tin, sống trong cái sự thanh thản, không âu lo. Đó, đó là nếu mà chết rồi là hết. Còn nếu mà chết rồi còn có chỗ để mà đi nữa đó, thì người có nếp sống như mình á, có lẽ cũng đi về cái chỗ không có tệ lắm. Mà cái này nó có bằng chứng khoa học chứ không phải là về vấn đề tâm linh tôn giáo. Tôi nói hoài mà biết đâu Râm còn nhớ không? Tôi nói tôi đâu có thần thông, làm sao tôi biết kiếp trước kiếp sau, nhưng mà tại sao tôi tin lời Phật? Là bởi vì tôi có để ý một cái vấn đề khoa học như thế này. Có những cái loại cây mà nó chỉ mọc ở cái xứ nhiệt đới, nó không thể mọc ở xứ ôn đới hay hàn đới. Có những cái xứ, có những cái loại cây mà chỉ mọc ở trên khô, không mọc ở dưới nước. Có những loại cây nó chỉ mọc dưới nước, nó không mọc trên khô. Có những loại cây mình chỉ thấy nó ở cái vùng A, không có vùng B. Tại sao có những vùng cây nó, những loại cây nó mọc ở sa mạc mà nó không có mọc ở đồng bằng? Là bởi vì mỗi loại cây như vậy do những đặc điểm sinh học đặc thù mà nó cần đến một môi trường tương ứng với nó. Đó là nói về thế giới khoa học, thế giới vật chất. Thì trong tâm linh cũng vậy, nếu quả thật có một kiếp sau, thì với cái tâm lành mà chúng ta vẫn sống, vẫn trau dồi mỗi ngày nè, nó sẽ đưa ta về một cái nơi chúng tương thích. Mấy trong rung có hiểu này không ta? Nó khổ chỗ nó không có hiểu, nó ghê chứ. Tức là tại sao cái cây nó nằm trên cạn mà nó không mọc dưới nước? Tại sao cây nó mọc dưới nước mà nằm trên cạn? Là bởi vì cái đặc điểm sinh học của nó bắt buộc nó phải sống ở chỗ đó. Thì ở đây cũng vậy. Nếu mà mình sống, mình có chánh niệm, có trí tuệ, có từ tâm, có thiền định, có tàm, có quý nha. Rồi. Thì nếu còn có một kiếp sau thì cái nội dung đó nó sẽ đẩy mình đi về một cái nơi mà nó tương ứng với cái nội dung mà mình đã sống. Cái chuyện này nó rất là khoa học. Rất là khoa học. Tôi không có đè các vị xuống, tôi cán, tôi thồn, tôi giọng, tôi nhét, tôi bắt các vị phải tin. Mà cái chuyện này chuyện rất là khoa học. Nè, nếu còn có một kiếp sau thì cái mình đã sống bằng cái nội dung nào thì mình sẽ đi về cái chỗ mà nó tương thích với cái nội dung ấy. Đấy. Còn sống bằng tham sân si ái mạn kiến nghi tị hèm tị hiềm bủng xỉn nhỏ mọn tiểu tâm thì đương nhiên là mình sẽ bị đẩy về cái chỗ nào mà nó tương ứng với cái con người đó của mình. Cái chuyện đó nó rất là dễ hiểu, nó vô cùng dễ hiểu nha. Ok, cho nên ở đây đó cái giới hạnh nó quan trọng, với nó là điểm tựa của người xuất gia. Mà tôi nói rồi, cái cư sĩ giới đó, tức là ngũ giới bát giới, là nó là cái lằn ranh để phân biệt người và thú đó. Nhưng mà cái xuất gia giới đó là nó phân biệt, cái xuất gia giới đó là nó phân biệt cõi dục và cõi thiền. Bởi vì xuất gia giới mà giữ cho tới nơi tới chốn giữ cho tới nơi tới chốn đó nha. Ở cái giới tỳ kheo là phân biệt có dục có thiện, có nghĩa là sao? Một vị tỳ kheo tuy mang thân nhân loại sống ở có dục giới, nhưng mà nếu mà sống đúng theo 227 giới thì vị đó có cái nếp sống của một phạm thiên nha. Cho nên cư sĩ giới đó là cái lằn ranh phân biệt giữa người và thú, giữa nhân thiên dục giới và bốn cõi đọa, đó là cư sĩ giới. Nhưng mà cái xuất gia giới là nó phân biệt giữa cõi dục và cái cõi thiền, dầu cho mình không có đặt thiền, nhưng mà nếu mình giữ được 227 giới là mình đã có cái nếp sống giống phạm thiên lắm. Và khi chúng ta tu tới niệm xứ, có nghĩa là chúng ta đang sống ở cái lằn ranh phàm và thánh. Để trong rung có ghi được này không ta? Á lù, cư sĩ giới là cái lằn ranh phân biệt nhân thiên và bốn cõi đọa. Xuất gia giới là cái lằn ranh phân biệt cõi dục và cõi thiền. Tứ niệm xứ là cái lằn ranh phân biệt phàm và thánh. Có nghĩa là khi mình còn sống trong cái ý niệm tôi và tôi là đó, của tôi rồi đó, nên là đang sống trong ý niệm của phàm. Tôi hết ra, tôi thở vào, tôi đang có tâm tham, tâm sân, tôi đang dễ chịu, tôi đang khó chịu, tôi đang bước tới, tôi đang đứng lại, tôi đang tắm, tôi đang ăn, tôi đang nhai, tôi đang nuốt. Rõ ràng chúng ta đang tu cái niệm xứ mà, nhưng mà đó là kiểu phàm. Phải có một ngày mà mình thấy rằng tâm tham đang có mặt, chứ không có tôi đang tham, mà là tâm tham đó có mặt. Rồi thì tâm tham đang biến mất, hoặc là tâm tham vừa biến mất, thì lúc đó là chúng ta đang sống trong cảnh giới của thánh nhân. Nhớ nha, nhớ nha, cái này mấy cái này phải nhớ. Chứ còn mà cứ bơ bơ uổng lắm nha. Rồi cái khuynh hướng của người xuất gia là không sở hữu. Cái này nó sâu kinh khủng lắm quý vị, nó sâu lắm. Không sở hữu là sao? Dầu mang thân nhân loại nhưng không bị chìm sâu vào những gì thuộc về nhân loại, đó gọi là vô sở hữu. Thứ hai, có giới có định nhưng chỉ coi đó là phương tiện chứ không có coi đó là cứu cánh, đó gọi là vô sở hữu. Vô sở hữu đây có nghĩa là không có bị vướng kẹt, gọi là vô sở hữu. Chứ sở hữu đây không phải là possess, không phải là possession, mà sở hữu đây có nghĩa là vô sở hữu đây có nghĩa là akin cho ná, có nghĩa là không có chấp trước. Đó, không chấp trước. Tôi nhắc lại, dầu sống trong cái thân nhân loại nhưng không bị vướng kẹt ở những gì mà thuộc về cảnh giới nhân loại. Dầu sống trong cái cảnh giới và vô nhưng không có bị vướng kẹt trong cảnh giới và vô. Bỏ được thì bỏ, buông được thì buông. Đó gọi là vô sở hữu nha. Tôi nhắc tới chắc luôn không biết là bao nhiêu lần, ngày nào chưa biết đạo, chỉ biết sắc tài tình danh lợi, coi đó là tất cả, biết đạo rồi, biết chê mấy cái đó, nhưng bị vướng kẹt vào một cái khác, nó tâm linh hơn, nó tinh thần hơn, nó trừu tượng hơn. Đó là gì? Là tôi tu tốt hơn người ta, giới hạnh tôi tốt hơn người ta, chánh niệm thiền định của tôi tốt hơn người ta, trí tuệ kiến thức của tôi tốt hơn người ta, đạo hạnh của tôi tốt hơn người ta. Lập la. Thì chúng ta lại vướng kẹt vào một cái khác. Trong khi đó ở cái tầng thứ 3 thì không. Ở tầng thứ 3 đó tôi đã nói rồi, tầng 1 là chỉ mong hưởng quả lành, tầng 2 là thiết tha tạo nhân lành, ở tầng 3 vẫn tiếp tục tạo nhân lành nhưng bằng cái tâm thái của một cái người không còn lựa chọn khác. Nếu có hiểu cái câu nói này không, nó kẹt cái chỗ đó. Cái hạng thứ 3 họ vẫn làm lành lắm dữ, nhưng mà họ làm lành chỉ vì họ không còn lựa chọn, chứ không phải họ coi cái đó là tất cả. Tôi nói cách khác, giống như một đứa bé. Vì cha mẹ ông bà bắt nó phải cúi đầu khoanh tay lễ phép đó, cho nên là nó gặp khách nhiều khi nó cũng không có khoái lắm, nhưng mà vì nhớ lời ông bà cha mẹ đó mà nó ráng nó chào. Chứ nếu mà có điều kiện mà nó chơi với bạn xấu là nó quên cái vụ lễ phép liền đó, bởi vì nó có tới hai lựa chọn. Còn là phải mắc gì phải khoanh tay cúi đầu nhiên. Cái dần trí thức một người đã trưởng thành đã, thì cái chuyện mà mình lịch sự nó không, mình không còn lựa chọn khác. Thì đứa bé nó có hai lựa chọn, hoặc chào hoặc không chào. Nhưng đó một người có học, một người có giáo dục, thì cái chuyện lịch sự lễ phép nó là cái chuyện mà họ bắt buộc, họ không có khả năng lựa chọn, họ không khả năng lựa chọn cái ngược lại. Bằng chứng là mình thấy một cái trong cơn nổi giận hoặc là cơn say sưa say rượu, thì cái người có học là họ khác. Bây giờ không có khả năng mà giống y chang mấy người ít học được. cái người ít học thì họ có hai ba lựa chọn, hoặc là dễ thương hoặc là dễ ghét dễ khinh. Nhưng mà người có học, một người mà well educated thì họ lại không có như vậy, mà họ chỉ có một con đường họ đi thôi. Ở đây cũng vậy, thiện của chúng ta đó, chúng ta phải tự xét mình. Thiện có hai loại, thiện của trẻ con và thiện của người trưởng thành. Thiện của trẻ con là cái thiện ở cái người mà còn có khả năng quay lại với cái ác. Cái thiện mà ở cái người có hai lựa chọn thiện ác, đó là thiện trẻ con. Còn cái thiện của người lớn là cái thiện của cái người không còn khả năng quay lại cái ác nữa. Nhưng tôi nói thì có hiểu không? Khổ gì tôi nói nó có hiểu. Okay, tôi mở được dẹp á. Rồi. Thì sau khi mà rồi cái cú cánh của vị xuất gia là gì, là niết bàn. Chỉ riêng cái đoạn cuối này là toàn bộ nội dung của bài kinh rồi nha. Cái khuynh hướng của người xuất gia là không sở hữu, buông được thì buông, bỏ được thì bỏ. Nhưng mà để nhắm tới cái gì? Mà tại sao phải buông, tại sao phải bỏ? Vì vị thấy rằng là hễ còn có thích, còn có ghét, còn có khổ, còn có vui, còn có sanh thì còn có diệt. Thôi thì không còn thích ghét buồn vui thiện ác sanh diệt nữa mới yên cái thân nha. Yên cái thân, thích ghét buồn vui thiện ác sanh diệt, bốn cặp, bốn cặp ghi giùm tôi đi. Thích ác buồn vui ông thích ghét buồn vui thiện ác sanh diệt, bốn cái này nó hết mình mới yên. Em biết ai ghi giùm, ghi xong tôi dẹp không có giảng nè. Rồi, cảm ơn. Thích ghét buồn vui thiện ác sanh diệt, phải dứt bốn cái này mới yên. Còn bây giờ các vị dòm kỹ bốn cái cặp mà tôi vừa ghi nè, mình á là mình cứ quẩn quanh ở trong cái thích ghét buồn vui thôi đó. Rồi có biết biết đạo thì mình biết biết quan tâm đến cái thiện ác nhưng mà cái tên cuối cùng, cái tên mà ngon lành nhất đó là thích ghét chuyện nhỏ, buồn vui là chuyện nhỏ, thiện ác cũng là chuyện nhỏ, mà cái sanh diệt mới là chuyện lớn. Hễ còn có sống trong cái cảnh sanh diệt là chưa khả. Cho nên vị đó mới hướng đến cái cứu cánh niết bàn. Nhớ nha, cái này sâu lắm nha. Nhớ nha, bây giờ đọc dương nít đi. Thuở nào chưa biết đạo, tôi chỉ biết thích ghét buồn vui. Biết đạo rồi tôi quan tâm thiện ác. Nhưng rốt cung, khi mà tu tập bốn niệm xứ, thì tôi chỉ còn có cái chú ý đến cái sanh diệt. Và thấy rằng còn sanh diệt là còn khổ. Còn cái thích ghét buồn vui thiện ác lúc bây giờ nó là chuyện nhỏ rồi. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn các vị ngày mai. Bye bye.